Đương nhiên lúc này Phương Nguyên còn chưa biết Xuân Thu Thiền căn bản không đem ra ngoài được. Nếu không hắn cũng chẳng nghĩ đến phương pháp này. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể cố nhịn. Tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền càng lúc càng nhanh. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ ta không còn nhiều thời gian. Đợi đến 4 vạn nguyên thạch tới tay, sẽ đi lấy Thiên Nguyên Bảo Liên rồi rời khỏi nơi này. Còn về cha con Thiết gia, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Quảng cáo, Phương Nguyên trong lòng thở dài. Sự tình cha con Thiết gia, hắn chỉ có thể kéo dài. Nhưng bây giờ, Xuân Thu Thiền lại không cho hắn thời gian trì hoãn. Hắn đã bị ép tới tuyệt cảnh. Thời gian khẩn cấp, lãng phí từng phút từng giây, đều giảm bớt cơ hội sống sót của hắn. Cổ sư bị cổ trùng bản thân hại chết không ít. Rất nhiều cổ sư cưỡng ép vận dụng, bị cổ trùng phản phệ mà mất mạng thì chỗ nào cũng có. Phương Nguyên cũng không muốn đem bản thân trở thành một minh chứng cho việc này. Đồng thời lúc này, bên ngoài sơn trại, Phương Chính ngồi xổm bên bờ sông, nhìn dấu chân in trên lớp bùn bên bờ sông. Sắc mặt của hắn lúc này xanh mét, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi tột cùng. Hắn nghiêng đầu nhìn quanh, thúc giục điện nhãn cổ trinh sát xung quanh. Ngay sau đó, hắn phát hiện dưới lòng sông gần bờ, dấu chân hắn thấy không phải chỉ có 1-2 cái, mà có vô số, dấu chân rất sâu, dù dòng nước có chảy liên tục cũng chưa xóa sạch được. Không ổn, không ổn chút nào, phiền phức tới rồi, Phương Chính thiều thào, vội vàng đứng lên quay về sơn trại. Trước đó, sau khi chia tay cha con Thiết gia, Phương Chính quay về lầu trúc liền dùng ẩn lân cổ chạy ra bờ sống dưới chân núi. Mặc dù nói hắn muốn dẫn cha con Thiết gia tới truyền thừa hắn làm ra, nhưng đó chỉ là ngẫu hứng tính toán mà thôi. Kế hoạch của hắn là rời khỏi Thanh Mao Sơn càng sớm càng tốt. Cho nên hắn ra ngoài thị sát, tìm chỗ thích hợp để khởi hành. Nhưng trời xui đất khiến, hắn vô tình phát hiện dấu chân của một loại gia cầm ở bãi sông. Là dấu chân của hạc. Thanh Mao Sơn không hề có hạc, không lý nào lại có dấu chân. Hơn nữa còn có số lượng lớn. Người khác có thể không rõ, nhưng Phương Chính thì rõ ràng. Hạc tai, đại họa hắn lo sợ nhất đã mon men trên Thanh Mao Sơn. Khốn kiếp, tại sao lại tới sớm như vậy? Phương Chính trong lòng mắng thầm, chạy vội về sơn trại. Xem ra không đi được rồi. Bây giờ mà đi ra, nhất định sẽ gặp phải đàn hạc. Chỉ có thể mượn nhờ sơn trại mà thôi. Mặc dù Phương Chính đã sớm chuẩn bị cho việc này, nhưng không thể nghi ngờ việc hắn muốn tránh trường hợp này nhất. Tuy nhiên, thực tế bày ra trước mắt, hắn có không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải chấp nhận. Cách chương